Chương 2342, 2603 quyền lợi trò chơi. Lâm Thiên Diêu tâm, không khỏi nhiều hơn một tưởng tượng. Biết chính mình chết, dường như, cũng chỉ có một cái kia người a cái kia, hắn làm như vậy, là muốn làm gì đâu. Lâm Thiên Diêu ngón tay của nhẹ nhàng đập cái bàn, mà trong lòng, nhưng đang nhanh chóng tự hỏi, tiệt giáo nhân, rốt cuộc là ý gì? Là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hay là muốn xác nhận, chính mình là không phải thật xảy ra vấn đề? Dựa theo đạo lý mà nói, Triệu Công Minh là tiệt giáo nhị đại đệ tử, thế nhưng, lại không phải Đa Bảo đạo nhân đệ tử, mà là sư muội của hắn. Nói như vậy đứng lên, lẽ nào, chuyện này, cùng Đa Bảo đạo nhân không có quan hệ, mà là cái kia tứ đại đệ tử bên trong những người khác, động tâm tư Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, thế nhưng phản quay đầu lại vừa nghĩ, mình có thể dễ dàng như vậy liền nghĩ đến, vậy đối phương, cũng mới có thể muốn lấy được mới đúng. Cho nên, là không phải Đa Bảo đạo nhân đối với Lâm Thiên Diêu động tâm tư, hiện tại, thật đúng là đúng vậy. Thế nhưng, có một chút là xác định không thể nghi ngờ, tiệt giáo, nhất định có cái gì kế hoạch, hơn nữa, cái này kế hoạch, vẫn là ghim hắn cùng đệ tử của hắn. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đã tràn đầy có chủ ý. Dương Tiễn nhìn Lâm Thiên Diêu, so với hắn Lâm Thiên Diêu còn lại hai cái đồ đệ, đều muốn nhạy cảm một ít, từ Lâm Thiên Diêu mới vừa đối với Triệu Công Minh phản ứng, đến hiện tại Lâm Thiên Diêu cha nở dê thà y, hắn đều cảm thấy, chính mình sư phụ, dường như đang suy tư lấy cái gì. Sư tôn, có một số việc, ngài không cần phải lo lắng, chúng ta là nữ hoa cung đệ tử, tiệt giáo coi như là có cái gì tâm tư, cũng phải nhìn ở nữ hoa nương nương mặt mũi của, không dám khinh cử vọng động. Dương Tiễn thấp giọng với Lâm Thiên Diêu nói rằng, Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình tên đệ tử này, tâm tư như thế nhạy bén, dĩ nhiên đoán được chính mình đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, cái này đối với mình mà nói, cũng không hoàn toàn đúng một cái xấu sự tình. Hơn nữa, chính mình lo lắng, cũng không phải cái này. Ta biết rồi. Hôn lễ lập tức phải bắt đầu rồi, cũng không biết, sư tỷ của ngươi chuẩn bị thế nào. Lâm Thiên Diêu lại đem đổi đề tài, hướng về phía Dương Tiễn nói như vậy. Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha, hai người trời sinh tính hiếu động, lúc này đã bị khắc trên bàn người kéo qua đi ăn chung rượu đi. Chỉ có Dương Tiễn còn đợi ở Lâm Thiên Diêu bên người. Sư tỷ làm việc, sư phụ, còn có cái gì không yên lòng? Dương Tiễn thần tình lạnh nhạt nói rằng. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình tên đệ tử này, gật đầu, không nói gì thêm. Hoàn toàn chính xác, Tô Thanh làm việc, mình còn có cái gì không thể yên tâm? Chỉ bất quá, Tô Thanh, đến cùng phải làm sao, mới có thể để trụ vương, buông tha chính mình đâu? Trụ vương, hôm nay đã lấy ra lớn như vậy chiến trận, nếu như, tuyên bố hôn lễ thủ tiêu, cái kia há lại không phải, thành một cái chủy hệ nở cửa y lớn tiên nhân đều tới, trụ vương hôn lễ lại làm không nổi nữa. Trụ vương như vậy sĩ diện hảo người, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy? Hơn nữa, trụ vương vẫn là như vậy một cái bảo thủ nhân. Lâm Thiên Diêu thực sự không nghĩ tới, có biện pháp nào có thể làm cho trụ vương buông tha cưới vợ Tô Thanh, hơn nữa, vẫn có thể để trụ vương, không đúng chính mình sinh lòng phản cảm. Thế nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, lại chứng minh, chỉ có Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, không có Tô Thanh, làm không được. Tiệc rượu say xưa, nhưng là lại chậm chạp tìm không thấy trụ vương cùng ảnh vũ đi ra hoàn thành hôn lễ, một đám tân khách, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng càng về sau, lại mỗi một người đều đã nhận ra không thích hợp. Nay cũng gần chưa rồi, làm sao, chính chủ còn chưa có xuất hiện đâu. Lâm Thiên Diêu cũng tương tự rất kỳ quái, chỉ là, ở không lâu sau, thì có một người thị vệ, vội vội vàng vàng đi tới bên này, hướng về phía bên trong phòng một đám quyền quý cao giọng nói ra, Phụng Đại Vương ý chỉ, hôn lễ tạm dừng, cũng xin chư vị đại thần hoàng thân quốc thích, mỗi người về nhà, chư vị tiên nhân, đại vương có an bài khác, nếu không phải ghét bỏ, cũng xin ở bên cạnh ở thêm vài ngày. Mọi người, đều ngẩn ra. Trước tiên, tất cả mọi người tại hoài nghi, cái này thị vệ, là không phải đang nói hưu nói vượng. Chỉ bất quá, nhìn hắn trong tay cầm hình rồng ngọc bội, tất cả quyền quý đều biết, hắn không phải ở giả truyền mệnh lệnh. Mà tỷ can thương quang vinh các lộ ủy chưa một đám đại thần, cũng nhận thức cái này thị vệ, đối với tính cách của hắn, vô cùng hiểu rõ, mà hiện tại, trong tay của hắn, lại đem lấy đại vương tín vật, tự nhiên cũng chưa có giả truyền ra lệnh khả năng. Chỉ là, trụ vương dòng chống thua chiêng, từ lúc chừng mấy ngày trước liền chuẩn bị trận này hôn lễ. Cứ như vậy nói đình chỉ, tiêu đình chỉ làm sao biết, như thế trò đùa tất cả hoàng thân quốc thích đại thần cũng không minh bạch, thế nhưng, nhìn thị vệ kia lãnh nhược băng xương sắc mặt, bọn họ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, liền từng cái chạy ra ngoài. Tỷ can cùng thương quang vinh các lộ ủy chừa một đám cửu thần ở một đám đại thần đi rồi, tiến tới thị vệ kia bên cạnh. Thế nhưng, không có quá bao lâu thời gian, mấy người bọn hắn, cũng đều ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ rời khỏi nơi này. Phòng lớn như thế trong, chỉ còn lại có tới Văn Trọng, Triệu Công Minh còn có Lâm Thiên Diêu cùng với hắn ba cái đệ tử. Những cái này phục vụ người, cũng đều ở thị vệ chào hỏi một tiếng sau đó, rời khỏi nơi này. Đây là như thế nào tình huống bách tính ra đón dâu, cũng không có tùy ý như vậy A Văn Trọng, hắn như vậy táo bạo tính cách, ngươi là lao sư của hắn, thật không biết, ngươi mấy năm nay, đều làm cái gì Triệu Công Minh xem cùng với chính mình bên người Văn Trọng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn được mời tới tham gia hôn lễ, là cho trụ vương thiên đại mặt mũi. Thế nhưng, trụ vương, liền đột nhiên như vậy tuyên bố hôn lễ không phải cử hành. Hắn vốn là không phải là cái gì tánh tốt người, đối với trụ vương như vậy thay đổi xoành xoạch, hết lần này tới lần khác lại không chịu cho một lời giải thích nhân, nội tâm của hắn, không khỏi thêm mấy phần lửa giận. Cái này, đệ tử cũng không biết. Sư thúc, ngài mạc sinh khí, đại vương nếu để cho chúng ta ở chỗ này chờ, liền nhất định sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta miễn là ở bên cạnh chờ một lát thì tốt rồi. Văn Trọng cũng là vẻ mặt khó chịu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ đúng như vậy một cái tình huống. Ngay cả Lâm Thiên Diêu, cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Mà Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha hai người, thì là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ở bên kia xì xào bàn tán. Tô Thanh, là làm sao làm được Lâm Thiên Diêu lúc này đã ở suy nghĩ vấn đề này, chỉ là, rất nhanh, hắn liền biết đáp án.